Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, chương 126. Phẫn nộ Lý Văn Văn. Chương cử động này ấm áp rồi rất nhiều người tâm. Những người ái mộ rối rít khen Trương Bân là một cái có lương tâm hoạt náo viên. Lão Tiết Môn, mọi người có quen hay không một cái tên là Vương Nhị Nhân à? Lần trước hắn cho ta trợ giúp rất lớn rồi, nhưng ta không liên lạc được hắn. Lão Tiết Môn hỗ trợ một chút, Văn Võ lần nữa cảm ơn. Trương Bân này liêu nhất giải thích, những người ái mộ rối rít lưu ý. Dù sao một cái làm việc tốt nhân tìm ra cảm tạ một fan là rất có cần phải. Có này một bảng fan trợ giúp, Trương Bân tin tưởng tìm tới Vương Nhị dễ như trở bàn tay. Còn có một việc, bài post môn bảo bảo tâm lý khổ, bản bảo bảo không nói. Trương Bân bán manh rất là không thành công. Những người ái mộ rối rít nhắn lại, vậy ngươi không nói, vội vàng nên để làm chi đi. Lưu lượng không cần tiền a, phí không cần tiền a, vô tuyến không cần tiền a, chính là không cần tiền. Trương Bân nâng chán liếc nhìn này quần tặc không góp sức phen thở dài. Hay lại là mặt dày đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Cùng Trương Bân dự liệu như thế, đám này phen lòng đầy căm phẫn mắng không dứt, rối rít biểu thị đi để cho công ty bọn họ quan nhỏ thất thủ. Đi ngang qua nửa lúc sau, Long Đằng quan nhỏ thất thủ không có Trương Bân cũng không biết. Nhưng có một người vóc dáng cao gầy, mặt đầy kiêu căng trung mang theo ba phần nhiệt độ nộ tuổi xuân nữ tử đi tới Trương Bân bên người. Ngươi chính là Trương Bân. Tốt lắm, dám Long Đằng bới móc ngươi là người thứ nhất. Trương Bân nghe một chút cái này nữ tử giọng cũng biết nàng là người nào. Ngoại trừ trước đài tỷ nói cái kia đóng hoành ngang ngược thiên kim đại tỷ bên ngoài ở vô những khả năng khác, người chính là Đoan Mộc Hiên bí thuật Lý Văn Văn. Lâm Văn Văn nổi gióa, có rất ít người dám dùng cái giọng nói này nói chuyện với nàng. Chính là toàn bộ công ty lạnh lùng nhất Đoan Mộc Hiên cũng là đối với nàng lễ nhượng cực kỳ. Mà hôm nay lại bị một cái thối hoạt náo viên cho đổi rồi. Trương Bân, ta cảnh cáo ngươi, nơi này không phải là ngươi dương oai địa phương. Đừng tưởng rằng ngươi có mấy cái thối phen liền có thể cảm thấy uy hiếp được chúng ta Long Đằng. Chúng ta Long Đằng nhưng là di đi thập đại một trong. Lý Văn Văn kiêu căng để cho Trương nhíu chặt mày lên, cái này so với hắn tưởng tượng chung còn không có suy nghĩ. Đều là hổ phụ không sinh khuyển nữ. Long Đằng chủ tịch hội đồng quản trị đúng là một cái kiêu hùng. Nhưng nữ nhi này đoán chừng là thừa kế mẹ hắn gen. Ngang ngược, càn rỡ, cùng ngoại giới đồn đãi Long Đằng chủ tịch hội đồng quản trị bình dị gần gũi gen một chút không phù hợp. Lý tỷ, làm phiền ngươi lại lải nhải không ngừng bên dưới có thể hay không nghĩ một hồi tình huống bây giờ. Ta muốn gặp các ngươi tổng tài, nói chuyện hợp tác. Tổn thất ngươi có thể gánh vác nổi a hát. Trương Bân lạnh lùng nói. Ngươi dám như vậy nói chuyện với ta. Ngươi biết ta là ai a hát. Lý Văn Văn mi mắt chừng một cái bấm thắt lưng cắn răng nói. Trương Bân rất muốn nói cho nàng biết bây giờ ngươi cái bộ dáng này rất giống phụ nữ đanh đá. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy. Cùng một cái phụ nữ đanh đá so đo là không sáng suốt. Hơn nữa ý đồ là che Đoan Mộc Hiên tìm hiểu tình huống cũng không phải tới bới móc. Ta biết ngươi là ai? Ngươi là Lý tỷ. Đối với A Hát, há mồm cố ý đem lời tách ra nói. Về phần ý tứ đó chính là cùng ngươi rất nhiều chồng. Như Trương Bân suy nghĩ, Lý Văn Văn mặt liền biến sắc. Một tấm nùng trang diễm mạt trên mặt xảy ra vặn vẹo. Trong mắt giống như phun lửa như thế nhìn Trương Bân mắng, vô sỉ. Cầm thú, thế nào sẽ có loại người như ngươi? Trương Bân cũng không nổi nóng, ngược lại là nhiều hứng thú hỏi. Vậy xin hỏi ta rốt cuộc là cầm thú đây hay lại là người đâu? Nếu là cầm thú ta đây đối với ngươi làm cái gì a hát? Nếu là ngươi cũng không giống như dùng ngươi tới chiến mệnh đi. trừ phi ngươi và ta không phải là đồng loại. Nếu như ta là nhân loại, ngươi và ta không phải là đồng loại vậy cũng có ý tứ. Chẳng lẽ là một con mèo cẩu đang nói chuyện? Lý Văn Văn chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ. Phổi đều phải lừa dối rồi. Sống vậy thì đại vẫn là lần đầu tiên đụng phải dám như vậy làm nhục nàng. Không chỉ có trọng thương nàng danh dự, càng là mắng nàng không phải là người. Lý Văn Văn thật muốn đem Trương Bân bóp chết. Mặc dù hận không giết được Trương Bân, nhưng Trương Bân tìm đường chết thuộc tính Lý Văn Văn có chút nghe thấy. Một cái có thể một quyền đánh tàn phế kim cương nhân. Nàng này thân thể có thể không tránh khỏi nửa quyền. Đấu võ không đấu lại, văn đấu càng không được. Lý Văn Văn thập phần bực bội. Nàng phát hiện nàng ưu thế ở đáng chết này trước mặt Trương Bân không còn sót lại chút gì. Mà toàn bộ chịu chết có thể ép Trương Bân một con chỉ có Đoan Mộc Hiên. Quanh đi quẩn lại bên dưới Lý Văn Văn nghĩ tới Đoan Mộc Hiên cũng thay nàng cho hả giận. Nhưng ngay từ đầu Trương Bân chính là suy nghĩ thấy Đoan Mộc Hiên. Nếu không phải bị Lý Văn Văn ngăn trở chi bây giờ hạ đã tại hội đàm rồi. Mà cuối cùng kết quả hay lại là Lý Văn Văn thông báo Đoan Mộc Hiên. Trương Bân có chút mỉm cười. Có vài người chính là tìm ngược thể chất. Không ngược cái thương tích đầy mình căn bản không khả năng là lạ nghe lời. Ngươi không phải là thấy tổng tài A Hát. Đi đi, lầu 16, ta ở lầu 16 chờ ngươi. Lý Văn Văn hung hãn trợn mắt nhìn Trương Bân liếc mắt thở phì phò. Tránh ra, đem mặt đất dẫm đến rung động đùng đùng. Trương Bân thấy Lý Văn Văn đi xong, lấy điện thoại di động ra hướng về phía những người ái mộ nói. Lão Tiết Môn thấy được A Hát, xem người không thể chỉ xem tướng mạo, có vài người chính là thích ăn đòn, không đỗi nàng một hồi căn bản không nghe lời A, cái này không được khi dễ, lão nên ra tay, nguyên lai ngay từ đầu Trương Bân chính là có dự mưu. Hắn cũng không phải là một cái hung hoài rộng lớn nhân. Bất kỳ đắc tội người khác phải bỏ ra đeo giá. Mà Trương Bân bị Lý Văn Văn chỉnh ở phía trước đài tỷ nơi đó xấu hổ. Chuyện này Trương Bân canh cánh trong lòng. Trận này hoạt náo viên chính là nhằm vào Lý Văn Văn một cái bẫy. Lý Văn Văn thân phận rất đặc thù. Thứ nhất là tổng tài bí thư. Thứ hai là công ty chủ tịch hội đồng quản trị Thiên Kim. Nếu là đem tới không ra ngoài dự liệu dưới tình huống. Thậm chí là phải tiếp nhận công ty nhân. Ở dưới tình huống như vậy, công ty đại đại chuyện ngoại trừ Đoan Mộc Hiên tự mình phân phó đơn độc câu thông sự tình. Bên ngoài, những chuyện khác cũng là muốn trải qua Lý Văn Văn, mà chính là bởi vì như vậy, Trương Bân phen công hãm long đằng quan nhỏ mới có thể kinh động Lý Văn Văn đi xuống tính sổ. Cũng là bởi vì những người khác muốn báo cáo, Lý Văn Văn là một cái lượn quanh không mở nhân. Cũng chính bởi vì như vậy mới để cho Lý Văn Văn nổi giận đùng đùng đi xuống. Vốn muốn là giáo huấn Trương Bân một hồi, lại không muốn làm nàng đầy bụi đất. Lý Văn Văn giống như Trương Bân đều là một cái không thua thiệt nhân. Có thể báo thù cho nàng chỉ có một Đoan Mộc Hiên. Về công về tư lý bây giờ Văn Văn đều phải thông báo Đoan Mộc Hiên. Nhưng trải qua Lý Văn Văn này liêu nhất náo sau khi hai người lần nữa gặp mặt cũng có chút không thể đoán được. Dù sao Đoan Mộc Hiên là long đằng tổng tài, mà Lý Văn Văn càng là long đằng hết sức quan trọng nhân. Người một nhà bị khi dễ rồi. Hắn cái này tổng tài không có lý do gì ngồi yên không lý đến. Mà Trương Bân vốn chính là tới chất vấn. Ở dưới tình huống như vậy gặp mặt hết thảy trở nên không thể đoán. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.